One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 995, chương 985, lắp ráp. Toàn thế giới Ulysses gia tộc chi bộ đều hành động bắt đầu. Bọn hắn ngược lại là cũng không có bắt đầu hướng tổng bộ chuyển vận lực lượng. Mà là bắt đầu ở bọn hắn vị trí quốc gia trong khu vực bộ hoạt động. Nói thực ra, hiện tại Ulysses gia tộc đã cùng chính phủ thế giới tuyên chiến. Trên lý luận mà nói, Ulysses gia tộc tại tất cả gia nhập liên bang cảnh nội phân bố đều hẳn là lọt vào gia nhập liên bang thảo phạt mới đúng. Nhưng là trên thực tế tình huống lại cũng không như thế. Cơ hồ tất cả gia nhập liên bang đều lựa chọn trầm mặc. Cũng không có bất kỳ một quốc gia nào thật đối Ulysses gia tộc sản nghiệp xuất thủ. Dù sao, hiện tại Ulysses gia tộc còn không có thế yếu đến tất nhiên sẽ bị chính phủ thế giới đánh bại trình độ. Ulysses gia tộc, Salus gia tộc, băng hải tặc bách thú, băng hải tặc dâu trắng tàn đảng, quân cách mạng, neo hải quân, những thế lực này toàn bộ liên hợp lại muốn cùng chính phủ thế giới là địch. Trời mới biết chính phủ thế giới đến cùng có thể hay không chống qua cái này một đợt thế công. Mặc dù quân cách mạng cùng neo hải quân thật không tốt tiếp xúc. Cái này hai phe nhân mã đều là động một chút lại muốn đem quốc vương các quý tộc sâu đèn đường nhân. Vật hung ác, nhưng là Ulysses gia tộc là rất dễ nói chuyện. Trên thế giới đại bộ phận quốc gia vương công đại thần nhóm đều là bằng hữu của bọn hắn. Cho nên hiện tại liền đi thanh toán Ulysses gia tộc. Đây không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm sao. Trước án binh bất động liền tốt. Vạn nhất cuối cùng là Raihat các nàng bên này thu được thắng lợi. Vậy ít nhất còn có thể thông qua cùng Ulysses quan hệ của gia tộc đến hòa giải một cái. Vô luận là gia nhập liên bang vẫn là không phải gia nhập liên bang. Trên cơ bản đều là nghĩ như vậy. Chính phủ đối với chuyện này nhưng thật ra là lòng biết rõ. Nhưng là Gorosei cũng không có cách. Dù sao tại loại này trước mắt bọn hắn không có khả năng quay lại nhiều bước bách gia nhập liên bang. Đám quốc vương, vạn nhất những người này một cái nghĩ quẩn triệt để phản chiến đâu. Tại im đại nhân tồn tại bị bóc trần về sau. Những quốc gia này quốc vương ý kiến nhưng là rất lớn đâu. Lại thêm im đại nhân, bản thân đối với chuyện này cũng hoàn toàn không quan tâm. Những quốc gia này chi không ủng hộ lại có thể như thế nào đây? Cuối cùng quyết định chiến tranh thắng bại không phải là muốn dựa vào song phương trên tay binh khí. Sao? Ngay cả trên đại dương bao la những cái kia đỉnh tiêm chiến lực nhóm đều đã phái không lên chỗ. Dụng võ gì? Cho dù là thế giới mạnh nhất cự nhân vương quốc cũng không có năng lực quyết định cuộc chiến tranh. Này đi hướng. Cho nên chính phủ bên này cũng dứt khoát buông xuôi bỏ mặc. Hoàn toàn không thèm để ý chuyện này. Raihat hiện tại để các gia tộc đang tiến hành hoạt động liền là xây dựng ở dạng này cơ sở phía. Trên, mặc dù còn không có tự tin có thể thực sự thu hoạch được cuối cùng chiến tranh thắng lợi. Nhưng là Raihat nhưng cũng đã vì sau thắng lợi thế giới bắt đầu làm chuẩn bị. Đương nhiên chuyện này cũng không muốn. Chỉ có thể coi là thuận miệng nói. Trước mắt đối với Raihat mà nói chuyện trọng yếu nhất đương nhiên không ai qua được khởi động. Cổ thụ sa tăng, chỉ có triệt để nắm giữ món này roi boy trong miệng đủ để cùng im nắm trong tay cái. Kia một kiện binh khí mạnh nhất đối kháng vũ khí. Raihat tài năng chân chính có được cùng im đối kháng tư bản. Vừa mới trở lại Alabasta, Raihat liền đã không thể chờ đợi. Tại Rainbow bên ngoài sa mạc chỗ sâu, Raihat bắt đầu tối trung binh khí lắp ráp làm việc. Roi boy nói qua. Muốn để cổ thụ sa tăng triệt để khởi động, từ một gốc không cách nào hành động cây cối hóa sinh thành binh khí mạnh nhất. Long trung cần 3 món đồ, làm nhiên liệu minh vương, làm tháp tín hiệu hải vương, làm người điều khiển đê chi nhất tộc. Mà lúc này Raihat trong tay, đã thực sự đem cái này 3 cái điều kiện đều cho gom góp. Minh vương vừa mới nắm bắt tới tay, Shirahoshi liền đi theo Raihat bên người. Về phần sau cùng đê chi nhất tộc, Raihat bên này cũng xác thực có một cái. Cho nên, hiện tại liền là để cho ta thi triển không tử thủ nhanh thời khắc sao. Ngoặc kép, Converter Miss Dax, rất sớm trước đó, Raihat từ CP0 trong tay Tiệt Hồ Cha Phan Ga Lò cũng đi theo Raihat đến cái này một mảnh trong sa mạc. Cái này nam nhân đương nhiên chính là D. Mặc dù thoạt nhìn sắc mặt bình tĩnh, nhưng khi hắn nói ra đoạn văn này thời điểm, Raihat y nguyên trong mắt hắn thấy được một vòng dãy rùa. Bất tử thủ thuật đại giới liền là ốp ốp no mi năng lực giả sinh mệnh của mình. Điểm này Lo phi thường rõ ràng. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết chính hắn sẽ nghênh đón như thế nào vận mệnh. Hắn cũng không sợ hãi cái chết, nhưng là y nguyên sẽ cảm thấy thống khổ. Raihat đi cười nói, không cần phải gấp, sự tình còn không có phát triển đến một bước kia. Hôm nay để ngươi tới, chỉ là vì để ngươi phối hợp chúng ta làm thí nghiệm. Thí nghiệm, Lo một mặt kinh ngạc, cho nên, Ren, Yamato không kịp chờ đợi nói. Hiện tại rốt cục có thể mở mang kiến thức một chút cái kia cái gọi là cổ thụ vung mắt chân diện. Mục sao, đi theo Raihat cùng một chỗ tới chỗ này. Còn có mấy vị Ulysses gia tộc hạch tâm các cán bộ. Bọn hắn đương nhiên là có tư cách chứng kiến Raihat thu hoạch cái kia một kiện tối trung binh khí. Trên mặt mọi người đều treo mong đợi thần sắc. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Lại có ai sẽ không chờ mong đâu. Dù sao cái kia cũng phải cần hai kiện cổ đại binh khí tài năng khởi động. Đương nhiên áp đảo thế gian này tất cả mọi thứ phía trên kinh khủng tồn tại. Như vậy, bắt đầu đi. Raihat mỉm cười. Hắn tiện tay tại không khí vỗ một cái. Mở ra thông hướng thế giới khác cánh cửa. Minh Vương còn có cổ thụ sa tăng cũng còn lưu giữ ở đây mặt. Raihat đi vào. Đem hai cái quái vật khổng lồ đều rời đi ra. Song song lấy đặt ở cái này một mảnh vàng óng ánh trong sa mạc. Sau đó thì sao? Tiếp xuống nên làm như thế nào đâu? Yamato vô cùng chờ mong nghĩa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.